thổ mộc thủy hỏa đều đủ, hôm nay duy nhất còn thiếu là kim hệ. Định hải thần châm lại vừa bị lấy đi sáng nay, hậu thổ vừa liếc qua đã biết ta cần ngũ hành linh chân bổ toàn công pháp. Pháp lực nữ hoa càng ở trên nàng, tất nhiên có thể biết được. Bất quá, người thu định hải thần châm chi nhân chắc không phải là nàng. Ngoài ra còn có chư thần cửu lê nhất mạch, trong đầu hiện lên mấy cái tên, Nhạc Vũ hừ lạnh một tiếng, trong mắt hàn ý hơi liễm. Vô luận là người phương nào lấy đi kỳ bảo kim hệ này, mục đích ra sao thì cũng không quan hệ tới hắn. Mà thôi, định hải thần châm, như ý kim cô, vô luận là châm là côn đều không hợp với Thái Thanh Huyền Môn Hữu Vô Tướng Kiếm, Ngọc Thanh Phân Quang Thác Ảnh Kiếm, phải tìm một thứ phù hợp với hai thần thông công quyết này mới được. Tâm niệm nhất định, Nhạc Vũ liền dứt bỏ tạp niệm, phi độn về hướng Trung Nguyên, sau khi phản hồi Triều Ca liền trực tiếp L xuyên vào 9 tầng U Minh tới tận 18 tầng địa phủ. Vừa vào tới nơi thấy hậu thổ đang lộ vẻ lo lắng, thấy hắn thì đột nhiên giãn mày, Nhạc Vũ bất giác cười khẽ. Minh Hà Si Vưu đã bố trí thỏa đáng. Hậu thổ lúc này mới bừng tỉnh, muốn nói lại dừng lại, trần chờ hồi lâu mới thở dài một tiếng đánh ra một tờ huyết phù. Là tín phù của Minh Hà, nói là đang ở chỗ cực nam Tạ Vô Tận Diễm Hải, phần Minh Thiên chờ ngươi. Hạn một tháng, quá hạn không đợi. Vô Tận Diễm Hải, phần Minh Thiên. Nhạc Vũ nhắc lại rồi tiếp lấy tờ tín phù, sau một lát cười. Góc chuyện audio.com, cười, có thể dùng vật này để dụ ta thật sự là thủ bút thật lớn, cũng thực cam lòng. Nếu thật là vật này thì có thể dốc sức liều mạng một hai. Hậu thổ đã biết sẽ là như thế, ánh mắt có chút ảm đạm, lại vẫn mở miệng khuyên nhủ. Người nọ xuất ra vật này tất có thập thành nắm chắc. Vật này tuy chân quý nhưng sao trọng yếu bằng tính mạng. Như theo ta thấy, không đi là thỏa đáng. Trước khi sát kiếp nổi lên chưa chắc không tìm được cơ duyên khác giúp người tái tiến một bước. Nhạc Vũ khẽ lắc đầu, trên mặt tuy vẫn vui vẻ lại ẩn lộ sắc kiên định, đây có thể là cơ hội duy nhất trong vòng trăm năm thành tựu Thái Thượng Hồn Ấn, há có thể đơn giản buông tha. Nếu như bỏ lỡ, ngày sau chưa hẳn có thể có cơ duyên này. Hậu thổ thấy thần sắc như vậy thì biết hắn đã quyết khuyên nữa cũng vô dụng, chỉ có thể cười khổ một tiếng nói. Nếu như Vũ đệ ngươi nhất định phải tiến về trước, hậu thổ cũng sẽ cùng đi. Nhạc Vũ khẽ giật mình, nhìn sững hậu thổ chỉ thấy vẻ cực kỳ kiên quyết trong mắt nàng, hiển nhiên địa phủ cùng thánh vật đều không nằm trong suy tính của hắn, trong lòng hơi ấm áp nhưng lại khẽ lắc đầu. Với năng lực của Hồng Quân, khi đó há có thể để cho tỷ tỷ ra tay. Mặc dù có thể để ngươi ly khai địa phủ theo ta nhưng khi đó Si Vưu Minh Hà chỉ sợ cũng không dám hiện thân. Hai người kia dù lớn mật thế nào thì cũng tuyệt không dám chính diện giao phong với thánh nhân. Lần này chỉ cần ta với Chiến Tuyết cùng đi là được. Hậu thổ nghe vậy không chút nào ngoài ý muốn, vẻ u sầu càng đậm. Nàng biết trong tay Nhạc Vũ có Hồng Mông kiếm khí căn cơ chính thức đến cấp bậc chí thánh, cũng biết pháp lực Chiến Tuyết đã đăng nhập Thái Sơ chuẩn thánh, có ba loại thần thông vô thượng có thể đánh đồng với Thái Sơ kim tiên nhưng dù suy tính thế nào cũng không thấy cơ hội thắng. Nhạc Vũ cũng bất đắc dĩ, hắn dám phó ước tự nhiên cũng có vài phần nắm chắc, mấy át chủ bài thu thập mấy ngày qua dĩ nhiên giúp ích không nhỏ. Trước mặt hậu thổ, Nhạc Vũ cũng không muốn giấu giếm, đang muốn nói chuyện Lạc Bảo Kim Tiễn thì nhíu mày nhìn về phía trên không. Chỉ thấy cách đó không xa, hàng rào kết giới của địa phủ bị một cự lực oanh kích vỡ ra vô số hoa văn. Đang lúc hàng rào không gian nhanh chóng khép lại thì sau một khắc lại chấn động, một đại kích huyết sắc xuyên không bay vào, phá vỡ không gian ngàn trượng chung quanh thành mảnh nhỏ. Tiếp đó Chiến Tuyết từ vết rách tiến vào, đầu tiên lạnh lùng liếc nhìn hậu thổ rồi nhấc tay trái nắm lấy mấy sợi xích to bằng cổ tay, ở đầu kia là một nam tử trung niên bị trói chặt, xương tì bà đều bị xỏ xuyên qua. Cách chương.